Chương 573 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị hệ thống vũng hố khóc. Mộ Dung Hữu vốn tưởng rằng Long Phi bốn người sẽ từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhưng là bọn hắn dĩ nhiên không có, hơn nữa Mộ Dung gia năm tên đệ tử toàn bộ chết ở phòng riêng, này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá dĩ nhiên đã khai chiến, vậy không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua, toàn bộ lên cho ta. Trong hành lang bước chân từng trận tại, điên cuồng dâng lên lầu 3, Thiên Phượng trong lầu thực khách cũng đều sợ đến hốt hoảng mà chạy. Không dám có chút lưu lại, chỉ có Chu Tước sảnh cửa phòng khách vẫn là đóng chặt, không có bất kỳ phản ứng, có chút thú vị. Kiếm ý không sai. Xác thực, loại này kiếm ý ta còn chưa bao giờ gặp, nhìn dáng dấp này tiểu tử so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn không ít a. Mấy tên trung niên nam tử nghị luận đạo, khăn che mặt thiếu nữ khẽ mỉm cười, nói, ấy như vậy mới có ý tứ nha, nói không chắc. Chúng ta lần này tới thần đế thành mục đích chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đâu. Một tên nam tử sầm mặt lại, nghe chủ nhân, ngươi nói là hắn là tàn sát, ma, người. Thanh âm có chút run rẩy, đồ ma người ba chữ một mực nghiền ép tại trong lòng hắn, khăn che mặt thiếu nữ ánh mắt lóe ra một đạo ánh mắt bén nhọn, lạnh lẽo nói ra, trời thiên vũ đại lục bất cứ người nào đều có khả năng trở thành đồ ma người, hắn rất đặc biệt, hay là thật là chúng ta tìm kiếm đồ ma người. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Khăn che mặt thiếu nữ nói. Ê không vội, nhìn hắn đem tuần vui này nếu như diễn xong, hắn nếu như chết, cũng sẽ không dùng chúng ta động thủ. Nếu như không chết, khăn che mặt thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, lóe ra một đạo băng lãnh sát ý, vài tên nam tử lập tức gật đầu, ê rõ ràng. Mặt khác một chỗ, một cái nữ hài, xác thực nói nữ nhân hẳn là tương đối thích hợp một điểm, hai mắt của nàng hiện ra lệ quang rất kích động thật cao hứng, đồng thời trong ánh mắt lại mang lo lắng sợ sệt, nàng là Thiên Phượng lầu đại lão bản, nàng là Phong Nguyên Thương Minh Phục gia thiếu chủ, Phục Vân Sang. Tại Long Phi tiến vào Thiên Phượng lầu một khắc đó, nàng cả người đều choáng váng, sắp tới tứ năm thời gian, lại một lần nữa gặp phải Long Phi, này loại cảm giác nói không được, nàng cao hứng. Bởi vì Long Phi có thực lực tiến nhập tiên vực, nhưng là làm nàng nhìn thấy Mộ Dung Vương phủ cùng Hắc Sa ba người xuất hiện sau, nàng lại là Long Phi lo lắng. Thời điểm này, một tên nha hoàng thấp giọng hỏi ý kiến hỏi, "Ngài đại lão bản, có muốn hay không phái người ngăn cản một cái, Mộ Dung Vương phủ cũng quá càn rỡ, lại tại chúng ta Thiên Phượng lầu gây sự. Căn bản không đem ta Phong Nguyên Thương Minh để ở trong mắt." Phục Vân Sang đầu óc chuyển bay lên, nói, "Ngài lập tức phái người đi Trần gia, tốt nhất có thể nhìn thấy Trần gia lão gia tử Trần Liệt Trung lão tướng quân, khiến hắn mang Trần gia quân trấn áp." Liền nói, "Hắn bảo bối tôn tử cũng bị Mộ Dung Vương phủ nhân sát chết." Tên kia nha hoàng sững sờ, nói, "Ngài đại lão bản, tại sao phải thông báo Trần gia à? Bảo ngươi đi liền đi, rõ ràng." Phục Vân Sang thanh âm đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, Mộ Dung Vương phủ quá nhiều người, hơn nữa còn có Hắc Sa Bang giết chết, bằng vào Long Phi mấy người căn bản không ngăn nổi, cần Trần gia quân đến trấn áp, hơn nữa Trần Liệt Trung cực kỳ thương yêu Trần Thiên Phây, nhất định sẽ dẫn người đến trấn áp. Tên kia nha hoàng lập tức cúi đầu, nói, "Ngài là, vâng, đúng." Nàng rất buồn bực tại sao đại lão bản bỗng nhiên biến thành như vậy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng vẻ mặt như thế, "Ngài chờ đã." Phục Vân Sang cảm thấy còn không bảo hiểm, nói, "Ngài đi trước thông báo Phong Thúc cùng Lôi Thúc, để cho bọn họ một cái đi Trần gia, một cái trong bóng tối bảo vệ hộ bốn người bọn họ." "À." Nha hoàng trực tiếp chấn động rồi, "Phong Thúc, Lôi Thúc là người nào? Đây chính là cùng tiên điên phong cảnh giới siêu cấp cường giả a, để cho bọn họ xuất tới bảo vệ người." Chuyện này Phục Vân Sang ánh mắt căng thẳng, nói, "Ngài bảo ngươi đi liền đi, đừng nói nhảm, mặt khác Phong Thúc, Lôi Thúc muốn hỏi lên, liền nói là của ta mệnh lệnh." Nha hoàng không dám ở lưu lại, nhanh chóng lùi ra. Phục Vân Sang nước mắt thu hồi, nhợt nhạt cười cười, lẩm bẩm nói, "Ngài ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta giết hắn." Lúc này Phục Vân Sang đã không phải là 4 năm trước Hỏa Ly Thành cái kia Phục Vân Sang rồi, nàng bây giờ tại Phong Nguyên Thương Minh có tuyệt đối quyền lực người, hơn nữa, Long Phi có thể ở trong vòng 4 năm đi tới tiên vực, đủ để chứng minh nàng nhãn quan. Scan. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành ngũ sát nhiệm vụ. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được 8 vạn kinh nghiệm, miễn phí tiên phẩm đại rút thưởng một lần, phải chăng khởi động? Long Phi tâm trung hống một tiếng, nói, y khởi động. Lão tử cũng không tin. Cũng không tin, cũng không tin, y Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được trường kiếm. Long Phi, ngươi đại gia, ngươi ư hố chết ta được rồi, trường kiếm, ngươi muội, muốn ta lại rút mấy đem trường kiếm hợp thành trang bị sao? Còn có thể lại khang đa một chút sao? Ô ô, Long Phi đều bị hệ thống cho vũng hố khóc, liều sống liều chết liều ngũ sát đã đến, lại là một cái trường kiếm khen thưởng cho hắn, này còn có để cho người sống hay không, coi như là tại trong trò chơi năm giết người đầu, một cái 300 cũng đầy đủ mua cái bạo phong đại kiếm gì gì đó a. Muốn như vậy vũng hố sao, Long Thiếu, ngươi tại sao khóc? Lão đại, tình huống thế nào à? Long Thiếu, đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi nói với chúng ta a. Không có chuyện gì. Chính là giám đau đặc biệt lợi hại, giống như là muốn xé rách như thế. Long Phi có nỗi khổ không nói được, hắn thật sự khổ, vì ngũ sát, hắn trên người đã liên tục bị thương, trước ngực, phía sau lưng, đều có vết đau, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn không để ý, hắn vẫn muốn vô tận chi nhận, nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, hơn nữa càng thêm then chốt chính là, hắn vẫn chưa thể phản kháng, một khi ngũ sát khởi động, hắn vẫn chưa thể không đi giết. Bởi vì một khi vượt qua thời gian khoảng cách, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, 10 vạn điểm EXP cũng sẽ bị khấu trừ sinh hoạt cưỡng hiếp ngươi, không cần phải sợ, không nên hoảng hốt, nằm trên đất khiến hắn lại vòng trước 17-18 về, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai cũng cứ như vậy. Thậm chí còn có điểm tiểu sản, Long Phi hiện. Tại chính là loại này tâm tình, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, về phần miễn phí đại rút thưởng, thấy con mẹ nó quỷ đi thôi, tiếp tục. Long Phi tay cầm đô lan chi nhận từng bước đi xuống lầu, những mộ dung đó vương phủ đệ tử không ngừng bị bức lui, mộ dung hủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thì chỉ là một cái nhập tiên lục phẩm vì sao có thể cường thành như vậy. Theo lý thuyết nhập tiên thất phẩm đệ tử liền có thể đem Long Phi nghiền ép gắt gao, nhưng là hắn liên tục hai làn sóng nhập tiên bát phẩm đệ tử tất cả đều bị hành hạ đến chết, Long Phi cũng chỉ là bị chút thương nhẹ, đây là vì sao, mộ dung hủ lập tức truyền mệnh lệnh, nói, để đem bọn họ buông ra, hàng hiên quá chật. Chúng ta nhiều người ưu thế vô pháp phát huy ra. Thả bọn họ xuống. Chợt, mộ dung gia đệ tử cấp tốc lùi lại, trực tiếp đem Long Phi từ Thiên Phượng Lầu cho thả ra. Tại Thiên Phượng Lầu phía ngoài trên đường cái, mấy chục người vây lại, mộ dung hủ lạnh lùng hét một tiếng nói. Rê tiểu tử, hiện tại quỳ xuống nhận lấy cái chết còn đến thật vội. Nếu không thì, không chờ hắn nói xong, Long Phi tâm trung đè ép một bụng hỏa bạo phát ra, gây bằng không ngươi đại gia. Mở làm đi. Số từ 1835.